Giọng nói vừa rơi xuống thì một nam thanh niên có dáng vẻ cao ngạo bước đi từ phía sau mọi người ra. Dáng vẻ của người này cùng với Sơn Bản Ninh Nhi kia giống nhau mấy phần, tuy nhiên khí thế càng sắc bén, rõ ràng là một cao thủ võ đạo. Điền Nhất không được nói bậy. Sơn Bản Cao Viễn nghe được lời của thanh niên này lập tức lạnh giọng khiển trách. Không nghĩ tới Sơn Bản Điền Nhất cười lạnh. Nếu như cha không tin thì không ngại hỏi lão sư của con một chút, nghe lão nhân gia ông ta xem nói như thế nào. Sơn Bản Cao Viễn kể cả mọi người của Sơn Bản gia đều nghe được điều này thì lập tức cùng nhau nhìn về phía sau. Một ông lão vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở vị trí cao. Hóa ra lão giả này chính là Tình Thượng Hòa Ngạn, lão sư của Điền Nhất, trưởng của khu vực Quan Đông của tổ chức Sam Khẩu. Tình Thượng Hòa Ngạn mỉm cười chậm rãi buông chén trà trong tay xuống, ung dung mở miệng nói. Điền Nhất không được vô lễ, thiên hạ có rất nhiều người tài giỏi, nhất là võ đạo Hoa Hạ, càng là có rất nhiều khả năng vô cùng thần kỳ. Nói không chừng thì vị tiểu huynh đệ này có công pháp kỳ lạ để cho người nhìn không thấu, cũng còn chưa biết được. Tình Thượng Hòa Ngạn nói đến đây dừng lại một chút, ngay vào lúc tất cả mọi người Lâm gia đều âm thầm thở dài một hơi, không nghĩ tới câu nói tiếp theo của hắn ngay lập tức đẩy tâm tư của mọi người chìm vào đáy cốc. Tuy nhiên, đến tột cùng là kỳ tài võ đạo hay ngốc nghếch vế vật thì ngươi tới tỉ thí với vị tiểu huynh đệ này một chút chẳng phải là sẽ rõ ràng hay sao? Sơn Bản Điền Nhất nghe thấy điều này lập tức cười khẳng khặc, lão sư nói có lý. Sơn Bản Điền Nhất cười xoay người lại, vẻ mặt trêu tức nhìn về phía Lâm Hạo Nhiên, âm trầm nói. Hạo Nhiên quân chủ, không biết ngươi có dám đánh một trận với ta không? Vẻ mặt của Lâm Hạo Nhiên lập tức biến sắc, trong nháy mắt trắng bệch vô cùng. Ta... Nếu như ở hơn 2 tháng trước thì Sơn Bản Điền Nhất dám khiêu khích hắn như thế, hắn khẳng định trực tiếp xông lên đánh cho thằng Gia Hỏa không biết trời cao đất rộng này, không nhìn thấy tổ quốc ở đâu. Nhưng bây giờ nội kình bị phế, đừng nói là đánh với Sơn Bản Điền Nhất, coi như tên lưu manh đầu đường, xó chợ mà có tố chất thân thể tốt một chút thì hắn cũng chưa chắc đánh lại được. Nhìn thấy phản ứng này của Lâm Hạo Nhiên thì coi như thằng ngu cũng có thể nhìn ra, Sơn Bản Điền Nhất nói không sai. Sơn Bản Cao Viễn dường như thẹn quá hóa giận. Trước đó nụ cười còn trên mặt sớm đã biến mất không còn bóng dáng, xanh mặt âm trầm nói. Lâm Cường quân chủ, tình huống con trai của ông đúng như lời con trai tôi nói hay sao? Lâm Cường vội vàng nói, Sơn Bản gia chủ, ông nghe tôi giải thích một chút. Tu vi của con trai tôi xác thực là xuất hiện một vài vấn đề, nhưng đây đều là tạm thời, tương lai còn có khả năng khôi phục. Không nghĩ tới còn chờ đợi Lâm Cường nói xong, Tình Thượng Hòa Ngạn đột nhiên chen lời. Theo như lão phu nhìn ra được thì vị tiểu huynh đệ này dường như bị người ta phế bỏ đan điền đi, chỉ sợ đời này sẽ khó có khả năng khôi phục lại tu vi. Lâm Cường lập tức không phản bác được, Lâm Hạo Nhiên càng là xăm quyền nắm chặt, thân thể run rẩy một lúc, hai mắt gần như muốn phun ra lửa, cũng không biết dũng khí từ đâu tới, không thể không hướng về Diệp Trần ở phía sau oán hận nhìn lại, đồng thời trong lòng điên cuồng hét lên. Đều là bởi vì ngươi cho tạo nên ta mới rơi vào tình huống vô cùng nhục nhã thế này. Tuy nhiên đối với ánh mắt giống như ăn thịt người kia của Lâm Hạo Nhiên, Diệp Trần không thèm nhìn tới, hai tay vẫn đút túi quần vẻ mặt thản nhiên. Hắn xem như đã nhìn ra, cả cái Sơn Bản gia trước mắt này rõ ràng là đang diễn trò. Tu vi của Lâm Hạo Nhiên bị mình phế bỏ đã có thời gian hơn 2 tháng, Sơn Bản gia tộc không có khả năng không biết tới. Bây giờ lại lấy loại phương thức này cố ý vạch trần ra, hơn phân nửa là vì đợi chút nữa, đàm phán. Quả nhiên, Sơn Bản Cao Viễn hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lâm Cường quân chủ, nếu như chuyện này thật là như thế, vậy thì hợp tác giữa hai nhà chúng ta, chỉ sợ cũng không cách nào tiến hành tiếp. Lâm Cường nghe được điều này lập tức cuống lên. Sơn Bản gia chủ, lời này của ngài là có ý gì? Chúng ta thế nhưng đã ký vào hiệp ước, như thế nào có thể nói không hợp tác là không hợp tác? Ơ, ông đây là hành vi hủy ước sao? Lâm gia lần này vì muốn di chuyển sản nghiệp ra nước ngoài đã trả một cái giá rất lớn, bây giờ vừa mới tiến hành được một nửa, nếu như Sơn Bản gia tộc đột nhiên rút khỏi, vậy thì đả kích với bọn họ quả thực là mang tính hủy diệt. Nhẹ thì tổn thất nặng nề, mà nặng thì có khả năng trực tiếp phá sản, thậm chí còn gánh vác một khoản nợ khổng lồ. Không nghĩ tới Sơn Bản Cao Viễn lại nghiêm túc nói. Lâm Cường quân chủ. Ông nói như thế cũng không đúng, bởi vì các ông che giấu một tin tức rất bất lợi đối với chúng ta. Trước đó chúng ta lúc tính ra giá trị gia tộc của ông thì khả năng tiềm tàng của con trai ông là vấn đề quan trọng nhất. Thế nhưng bây giờ vấn đề quan trọng nhất này đột nhiên lại biến thành số 0, cho nên chúng ta không thể không tính lại cái giá trị gia tộc của các người một lần nữa. Nói theo cách khác là các người có dụng ý xấu lừa gạt chúng ta trước, cho nên chúng ta mới là người bị hại. Chúng ta không truy cứu hành vi lừa gạt của các ngươi cũng đã là rất nhân từ rồi, còn nói gì tới việc hủy ước. Sơn Bản Cao Viễn chậm rãi mà nói, lập tức làm cho Lâm Cương không phản bác được. Ngươi, các ngươi. Tuy rằng đến lúc này Lâm Cương mới hiểu ra tất cả mọi chuyện đều là do đối phương thiết kế cạm bẫy, thế nhưng là biết rõ cạm bẫy, bọn họ vẫn buộc lòng phải nhảy vào trong đó, bởi vì đến lúc này bọn họ đã không còn lựa chọn. Nếu như Sơn Bản gia tộc đột nhiên rút khỏi, như vậy thì Lâm gia sẽ đứng trước đả kích mang tính chí mạng. Đối phương rõ ràng cũng nhìn ra được điểm này, cho nên mới không kiêng kỵ chút nào mà hủy ước. Ai, cuối cùng Lâm Cương không thể không nặng nề thở dài một hơi. Sơn Bản gia chủ, người ta lòng dạ biết rõ, hay là nói điều kiện của ngươi một chút đi. Sơn Bản Cao Viễn lập tức lộ ra nụ cười tà, gian kế đã được thực hiện sảng khoái, vậy ta cũng không vòng vèo nữa. Xét thấy tiềm lực gia tộc các ngươi giảm bớt đi nhiều, nếu như còn muốn tiếp tục hợp tác với Sơn Bản gia tộc chúng ta, ước định hai nhà chúng ta trước đó thì Sơn Bản gia tộc chúng ta muốn tăng lên 30%. Cái gì? Lâm Cương lập tức trừng lòi hai mắt ra, hoàn toàn không nhịn được, suýt chút nữa thì văng tục mà chửi. Sơn Bản gia chủ, ngươi đây là đang bắt chẹt một cách trắng trợn. Sơn Bản Cao Vưỡn lập tức cười lạnh. Lâm Cương quân chủ, nói thì đừng có nói khó nghe như vậy. Hoa Hạ các người có một câu ngạn ngữ là vô gian thì bất thương, mà vô thương thì bất gian. Còn có một câu ngạn ngữ nó gọi là ở thương thì phải nói thương. Điều kiện của ta cũng đã nói ra rồi, đáp ứng hay không là do chính các người tới quyết định. Lâm Cương lập tức im lặng một lúc, cuối cùng cắn răng, nhiều nhất là 20%. Hai mắt của Sơn Bản Cao Viễn khẽ híp lại thành dao. Diệp Trần ở bên cạnh nghe được lời đối thoại của đôi bên lập tức âm thầm lắc đầu một lần nữa. Lâm gia vậy mà lựa chọn hợp tác với loại người này, quả thực chính là tranh ăn với hổ. Chỉ sợ sớm muộn gì cũng bị chúng nuốt chửng, ngay cả xương cốt đã không còn. Tuy nhiên chuyện mà Lâm gia sống hay chết thì cũng không liên quan gì tới hắn, cho nên hắn không thèm xen vào chuyện của người khác. Thế nhưng, ngay lúc Diệp Trần chuẩn bị tiếp tục thở lạnh nhạt thì Sơn Bản Điển Nhất bỗng nhiên mở miệng. Chờ một chút, ta còn một cái điều kiện nữa. Lâm Cương lập tức biến sắc, giọng điệu đã có chút bất thiện. Điển Nhất công tử còn có điều kiện gì? Sơn Bản Điển Nhất cười khẳng khặc nói, ta nhớ ở trong hiệp ước hai nhà chúng ta còn có một cái hôn ước mà. Lâm Cương nghe được điều này, hai mắt lập tức sáng lên. Ý của Điển Nhất công tử là hạo nhiên nhà chúng ta. Xì, Sơn Bản Điển Nhất lập tức trực tiếp cười nhạo. Nghĩ đi đâu vậy? Một tên phế vật không có nội kình còn muốn cưới em gái ta sao? Ngươi thật đúng là mơ tưởng hão huyền. Mọi người của Sơn Bản gia tộc lập tức cười hùa theo một trận. Lâm Cương và Lâm Hạo Nhiên bị mấy người Sơn Bản Điển Nhất chế giễu, vẻ mặt thi nhau đỏ bừng lên. Nét mặt của những người Lâm gia cũng hiện đầy vẻ giận dữ. Thế nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Vậy lời kia vừa rồi của ngươi đến cùng là có ý gì? Lâm Cương nén giận mà hỏi. Đôi mắt của Sơn Bản Điển Nhất lập tức không kiêng kỵ chút nào đánh giá trên thân thể mềm mại uyển chuyển của hai người, Lâm Nhược Nhiên và Lâm Tiêu Tiêu một phen, rồi nở ra nụ cười tà quái nói. Ta xem hai người các cô dám dứt tạm được, không bằng chọn một người ra làm vợ ta. Lâm Nhược Nhiên và Lâm Tiêu Tiêu nghe được điều này lập tức thi nhau biến sắc. Lâm Nhược Nhiên một mặt tức giận nói. Sơn Bản Điển Nhất, nếu như ta không nhớ nhầm thì ngươi đã có vợ rồi mà. Không nghĩ tới Sơn Bản Điển Nhất nghe được điều này cũng không có một chút xấu hổ nào, tiếp tục nở ra nụ cười nói. Có, cô nói không sai, cho nên hai người các cô nếu ai gả cho ta mà nói cũng chỉ có thể làm vợ nhỏ của ta, mà không có danh phận gì cả, kiệt kiệt. Sau khi Sơn Bản Điển Nhất nói xong lời này lập tức đắc ý cười như điên, mọi người còn lại của Sơn Bản gia tộc cũng thi nhau cười vang. Lâm Tiêu Tiêu tức giận đến không chịu được trực tiếp mắng to. Ngươi, cái loại vô liêm sỉ khốn kiếp này, cho dù ta có chết cũng không gả cho loại bại hoại như ngươi. Sơn Bản Điền Nhất không những không giận còn lấy làm mừng, hai mắt lần nữa đánh giá trên người của Lâm Tiêu Tiêu một phen, trong đôi mắt nổi lên vẻ dâm đãng. Rất tốt, bản công tử thích ngươi, cái loại tiểu nha đầu nụ hoa chớm nở này, như vậy mới kích thích chứ, kiệt kiệt. Sơn Bản Điền Nhất vừa nói ra lời này, đột nhiên có một giọng nói bình thản bên trong lộ ra hàn ý vang lên trong đại sảnh. Thu hồi lời ngươi vừa mới nói, quỳ xuống xin lỗi, bằng không thì chết. Giọng nói này là lời nói tiêu chuẩn của đảo quốc, cho nên người Sơn Bản gia tộc nghe đều có thể hiểu. Mọi người nghe được điều này lập tức tất cả đều sững sờ, sau đó thì nhau theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện là một tên thiếu niên còn chưa tới 20 tuổi, mặc quần áo thoải mái, tuy rằng dung mạo coi như tuấn lãng, thế nhưng ở trong đám người cũng không quá bắt mắt. Hơn nữa trước đó hắn vẫn luôn đứng ở phía sau, cho nên gần như không có ai chú ý tới sự tồn tại của hắn. Nghe được Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng, Lâm Cương lập tức lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã xuống đất, đồng thời trong lòng thầm hô, không ổn, chuyện này hỏng rồi. Với sự hiểu biết của hắn về Diệp Trần thì chắc hẳn chỉ cần Diệp Trần nhúng tay vào, e rằng những chuyện xảy ra đã là không thể ngăn cản. Mà sau khi Sơn Bản Điển Nhất nghe thấy lời này của Diệp Trần lập tức sầm mặt lại, hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Trần lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi vừa rồi nói chuyện với ta sao? Lâm Cương ở một bên lập tức cuống lên, vội vàng tiến về phía trước nói, Điển Nhất công tử, đây là một cái hiểu lầm, liên quan tới chuyện hôn ước sau này chúng ta bàn lại sau, ngài thấy thế nào? Sở dĩ Lâm Cương vội vã đứng ra chính là sợ Diệp Trần một lời không hợp giết chết Sơn Bản Điển Nhất đi. Vậy thì đến lúc đó đại kế Lâm gia bọn họ chuyển ra nước ngoài chỉ sợ sẽ hoàn toàn bị nhúng vào nước sôi. Đáng tiếc là hành vi lần này của hắn rơi vào trong mắt Sơn Bản Điển Nhất thì tưởng rằng đang cầu tình thay cho Diệp Trần, vậy là hừ lạnh một tiếng. Lâm tiên sinh, tiểu bối nhà các ngươi thực sự là rất vô lễ. Ta xem ở thể diện của ngươi, chỉ cần hắn ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu hướng bản công tử xin lỗi, chuyện này ta có thể coi là chuyện cũ bỏ qua. Bằng không thì... Sơn Bản Điển Nhất còn chưa nói xong bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên, muốn chết. Mà ngay lúc giọng nói này vang lên mọi người thấy được một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Chỉ thấy Sơn Bản Điển Nhất trước đó một giây còn đang tinh tướng củ khoai lang nướng, không ai bì nổi. Không biết vì sao đột nhiên như bị cái gì quất trúng cả người vậy mà bay lên. Hơn nữa là như một con quay bình thường mà xoay tròn, trong nháy mắt ở trên không trung xoay tròn mười mấy vòng, rồi mới trực tiếp ngã ra đằng sau hơn 10 mét, sau đó lại liên tục lộn 7-8-9 mét mới cắm đầu xuyên thủng cả vào màn hình TV tinh thể lỏng mới dừng lại. Thậm chí là thân thể cả người Sơn Bản Điển Nhất trong quá trình lộn nhào trên mặt đất đã cẩm thạch thuần túy được chế tạo làm gạch lát sàn vậy mà đều vỡ nát, tạo thành những cái hố sâu thật dài. Cuối cùng đợi cho thân hình của Sơn Bản Điển Nhất trở nên bất động, mọi người vội vàng tiến lên xem xét thì ngay lập tức kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy Sơn Bản Điển Nhất lúc này cả người đã trở nên méo mó, đầu và thân thể sớm đã biến dạng. A, sau khi trải qua yên tĩnh, ngắn ngủi, toàn bộ đại sảnh lập tức phát ra những kêu thê lương, thảm thiết, hoảng sợ, chói tai. Có mấy người đứng gần đó nhìn thấy cảnh tượng bi thảm của Sơn Bản Điển Nhất càng không nhịn được mà nằm dạp xuống đất nôn mửa. Điển Nhất! Sơn Bản Cầu Viễn lập tức hét lớn một tiếng bước nhanh tới, thế nhưng chờ khi thấy tình cảnh bi thảm của con trai mình, suýt chút nữa thì ngất ngay tại chỗ. Lâm Cương thì đặt mông té ngồi trên mặt đất trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Thôi xong rồi, xong hết rồi. Lâm Hạo Nhiên nhớ tới trước đó ánh mắt của chính mình nhìn về phía Diệp Trần, lập tức kinh sợ đến toát mồ hôi lạnh. Trong lòng lo sợ một trận, cái này còn là lực lượng của con người sao? Mà tỉnh Ngạn Hòa Thượng, tỉnh Thượng Hòa Ngạn ở chỗ chủ vị đằng sau khi thấy cảnh tượng này đột nhiên đứng bật dậy vẻ mặt chấn kinh. Người lại là tông sư của Hoa Hạ Quốc. Hoa Hạ Quốc khi nào thì đi ra một tông sư trẻ tuổi như thế, có dám xưng tên hay không? Diệp Trần thuận tay một cái tát chết Sơn Bản Điển Nhất giống như một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lúc này đút tay vào túi quần lần nữa thản nhiên nói, bằng vào ngươi còn chưa xứng để biết tên của ta. Tỉnh Thượng Hòa Ngạn nghe được điều này lập tức giận dữ, ngông cuồng. Tuy biểu hiện vừa rồi của Diệp Trần hoàn toàn chính xác đã vượt ngoài dự liệu của hắn, thế nhưng theo suy nghĩ của Tỉnh Thượng Hòa Ngạn thì đối phương chẳng qua là một thiếu niên mười mấy tuổi, coi như là một tung sư hóa kình thì tu vi lại có thể cao hơn được bao nhiêu, mà chính mình thế nhưng đã sớm bước vào cảnh giới đó được 10 năm. Đúng vào lúc này thì bảo vệ và cận vệ của Sơn Bản gia ở bên ngoài nghe được trong đại sảnh có động tĩnh đã thi nhau mang theo vũ khí lao vào, thậm chí có người còn ôm cả súng tiểu liên chạy tới. Giết hắn, không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn cho ta. Sơn Bản Cao Viễn lúc này cũng đã từ nỗi đau mất con mà phản ứng lại. Hắn lập tức chỉ vào Diệp Trần gào thét với những thủ hạ đang xông tới kia. Cộc cộc, mọi người nhận được mệnh lệnh của gia chủ lập tức thi nhau bóp cò súng. Sau đó đạn như mưa trút xuống hướng Diệp Trần ở trong đại sảnh. Anh Diệp Trần cẩn thận, Lâm Tiêu Tiêu thấy cảnh tượng này lập tức cấp bách hét lên. Cô ta dù sao đối với thực lực của Diệp Trần cũng không có một chút nhận thức cụ thể nào, thấy những người này vậy mà dùng súng tiểu liên bắn phá trong lòng tự nhiên là vô cùng lo lắng. Lâm Hạo Nhiên và Lâm An Nhiên ở một bên thì vui lo xen lẫn, bọn họ hận không thể để người Sơn Bản ra đánh chết Diệp Trần, nhưng cũng hiểu rõ chuyện xảy ra đã tới nước này, nếu như Diệp Trần chết rồi thì bọn họ chỉ sợ chưa chắc có thể thoát khỏi liên quan. Tuy nhiên sau đó một cảnh tượng xảy ra ngay lập tức làm tất cả mọi người phải trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy những viên đạn kia bắn tới trước mặt Diệp Trần giống như bắn vào trên một bức tường khí vô hình thi nhau dừng lại khoảng cách 1 mét ở trước người Diệp Trần giống hệt như trong phim Ma Trận. Cái gì? Sơn Bản Cao Viễn và mọi người Sơn Bản ra lập tức hai mắt từng người trợn lên thật to đều tưởng rằng là mình xuất hiện ảo giác. Chẳng lẽ hắn biết yêu thuật sao? Trong lúc mọi người còn đang vô cùng kinh ngạc, hừ một tiếng. Diệp Trần trực tiếp hừ lạnh, một cỗ ba động vô hình từ cơ thể hắn bộc phát ra, dường như ngay cả toàn bộ không gian chung quanh bỗng dưng hung hăng lắc lư một cái. Ngay sau đó siêu siêu, những viên đạn đang lơ lửng trước người Diệp Trần kia lập tức thi nhau bắn ngược trở lại. Phúc! Thủ hạ của Sơn Bản Gia đứng gần Diệp Trần nhất lập tức trúng đạn gục xuống một mảng, đồng thời là từng tiếng kêu thê thảm thiết vang lên. Mọi người đằng sau còn chưa rõ ràng tình huống thế nào, cờ đào võ sĩ trong tay dựa vào quán tính trùng sát qua, thi nhau nâng đao chém tới Diệp Trần. Một bầy kiến hôi. Diệp Trần quát lạnh một tiếng, ngay lập tức thuận tay vung lên, một đạo kiếm mang đỏ thắm xẹt qua trên không trung. Những người xông lên kia giống như đậu hủ nháy mắt bị chém thành hai khúc. Phốc! Máu tươi văng khắp nơi, trong nháy mắt phun đầy cả toàn bộ đại sảnh. Ngao! Theo từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, nơi này nháy mắt giống như biến thành luyện ngục nhân gian. Lúc này những thủ hạ của Sơn Bản Gia đằng sau cuối cùng cũng phản ứng kịp, nào còn có dũng khí để tiến lên, lập tức quăng bỏ vũ khí, quay người co cẳng là chạy, hận chính mình sinh ra không mọc thêm được mấy cái chân. Má ơi, chạy mau! Không! Sơn Bản Cao Viễn thấy cảnh này cũng lập tức bị dọa cho liên tục lùi lại, lộn nhào tới lui bên cạnh Tỉnh Thượng Hòa Ngạn. Tỉnh Thượng tiên sinh, ngài phải làm chủ cho con ta. Vẻ mặt của Tỉnh Thượng Hòa Ngạn cũng vô cùng khó coi. Tu vi của hắn cũng có thể làm được như Diệp Trần, thế nhưng không thể tuyệt đối dễ dàng tùy ý như vậy. Các hạ đến cùng là ai, làm việc không thể quá bá đạo như vậy. Nói nhảm, Diệp Trần trực tiếp cong tay búng ra, oanh. Một đạo kiếm quang đỏ thắm xẹt qua không trung bắn thẳng về Tỉnh Thượng Hòa Ngạn. Con ngươi của Tỉnh Thượng Hòa Ngạn lập tức co rút lại, không chút do dự hắn rút ra một thanh đao bên hông, hung hăng bổ vào đạo kiếm quang màu đỏ kia. Thanh đao này của Tỉnh Thượng Hòa Ngạn rõ ràng không phải phàm phẩm, vậy mà trên không trung cũng xẹt qua một đạo đao mang màu trắng cùng với đạo kiếm quang màu đỏ thắm kia, hung hăng va chạm vào nhau. Không gian chung quanh lập tức lắc lư chao đảo, một đao mà Tỉnh Thượng Hòa Ngạn bổ xuống lập tức dẫn đạo kiếm quang màu đỏ thắm kia xuống dưới mặt đất. Bành một tiếng, sàn nhà trong nháy mắt xuất hiện một cái hố sâu rất lớn giống như bị đạn pháo. Oanh tạc, mọi người chung quanh lập tức bị dọa cho liên tục lui lại. Một số người không may mắn đã bị mảnh vỡ của đá lót sàn làm bằng cẩm thạch văng trúng, không chết cũng bị thương, lại là một mảnh kêu rên. Hử, thấy Tỉnh Thượng Hòa Ngạn tiếp được một kích tiện tay của mình, ngay cả Diệp Trần cũng hơi chút ngoài ý muốn. Lấy sự phán đoán của hắn đối với người này thì tu vi nội kình mới chỉ có thánh cảnh mà thôi. Mặc dù mình vừa rồi mới chỉ dùng khoảng một thành công lực, thực sự đủ để giết chết lão già này ngay tại chỗ, mà không nghĩ tới lại bị đối phương tiếp được. Tuy nhiên, rất nhanh Diệp Trần đã hiểu được toàn bộ nội dung bên trong. Hóa ra là dung nhập nội kình vào trong đao pháp, rồi lại dựa vào sự sắc bén của bảo đao, cho nên mới có thể lấy tu vi thánh cảnh mà phát huy được ra thực lực vượt xa cùng đẳng cấp. Khó trách là trong lịch sử cận đại nếu cùng cấp bậc thì võ giả Hoa Hạ sẽ bị võ giả của đảo quốc áp chế. Xem ra, võ sĩ đảo quốc cũng có chỗ độc đáo riêng của mình. Trong lòng Diệp Trần đang âm thầm tự đánh giá, tuy nhiên hắn cũng không để trong lòng. Con kiến hôi có mạnh hơn thì cũng không phải chỉ là một con kiến hôi to hơn thôi mà sao. Mà mấy người Sơn Bản Cao Viễn nhìn thấy Tỉnh Thượng Hòa Ngạn tiếp được công kích của Diệp Trần, ngay lập tức từng người một cảm thấy phấn khởi. Không hổ là Tỉnh Thượng tiên sinh, chúng ta được cứu rồi. Tiểu tử còn không ngoan ngoãn quỳ xuống đầu hàng. Cầm miệng, Tỉnh Thượng Hòa Ngạn đột nhiên quát lớn, trực tiếp cắt ngang âm thanh kêu gào, sủa bậy của đám người Sơn Bản Gia. Rồi mới ở dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người Sơn Bản Gia cung kính hướng về Diệp Trần khom mình hành lễ. Tu vi của các hạ kinh người, Tỉnh Thượng Hòa Ngạn ta bội phục. Chuyện hôm nay ta không nhúng tay vào nữa, sẽ rời đi. Các hạ nghĩ thế nào? Mọi người của Sơn Bản gia tộc nghe được điều này, lập tức mọi người đều cảm thấy choáng váng. Tỉnh Thượng Hòa Ngạn có tiếng tăm lẳng lẫy, là trưởng khu vực Đông Quan, Quan Đông của tổ chức Sam Khẩu. Vậy mà lại hướng tới một thiếu niên nhận thua rồi sao? Bọn họ thì làm sao biết được, nhìn bề ngoài thì Tỉnh Thượng Hòa Ngạn hoàn toàn xác nhận là tiếp được công kích của đối phương. Thế nhưng trong lòng thì chỉ có Tỉnh Thượng Hòa Ngạn là rõ ràng nhất. Lấy một đạo công kích toàn lực của hắn vậy nhưng cũng khó khăn lắm mới chỉ tiếp nhận được. Hơn nữa trong cơ thể hắn lúc này đã bị nội thương không nhẹ. Tu vi của đối phương chắc chắn về trên hắn. Hắn và Sơn Bản Gia vốn đã không có giao tình quá sâu, tự nhiên không nên mạo hiểm mạng sống với bọn họ. Diệp Trần nghe được điều này, hai mắt không thể không khẽ híp lại một cái, nhưng không vội vàng xuất thủ, lạnh lùng nói: Tỉnh Thượng Hòa Ngạn phải không? Nghe nói ngươi là trưởng khu vực của tổ chức Sam Khẩu sao? Diệp Trần từ trước đó đã được Dịch Sơn Hà nói qua một số tình huống, cho nên mới biết được tổ chức Sam Khẩu đảo quốc này có 9 đại khu vực, mỗi một khu vực đều có một vị trưởng khu vực tương đương với đà chủ phân đà. mà tỉnh Thượng Hoàng Ngạn này chính là trưởng khu vực Quan Đông, cũng là coi là một trong những cao tầng của tổ chức Sam Khẩu. Trước khi tới đảo quốc, Diệp Trần vốn là định trực tiếp giết thẳng vào tổng bộ của tổ chức Sam Khẩu để tiêu diệt bán tàng hùng nhất, lão đại của tổ chức. Nhưng bây giờ gặp được tỉnh Thượng Hoàng Ngạn, hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Đã tới vậy thì dứt khoát nhổ tận gốc cái tổ chức Sam Khẩu, con quái vật khổng lồ này. Tỉnh Thượng Hoàng Ngạn làm sao biết được rằng người thiêu niên trước mắt lại có kế hoạch điên cuồng như vậy. Còn tưởng đối phương biết được thân phận của mình cho nên sợ hãi, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đắc ý một chút. Không sai, ta chính là tỉnh Thượng Hoàng Ngạn, trưởng khu vực của Quan Đông, của tổ chức Sam Khẩu. Mời các hạ nhìn trên mặt mũi của tổ chức Sam Khẩu, việc này cứ như vậy bỏ qua có được không? Khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên cười lạnh. Tổ chức Sam Khẩu sao? Không được bao lâu nữa thì trên đời này sẽ không còn tổ chức Sam Khẩu. Nói xong trực tiếp hướng tỉnh Thượng Hoàng Ngạn vẫy tay tung ra một chảo. Trên không trung lập tức xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu đỏ, một tay tóm lấy tỉnh Thượng Hoàng Ngạn, mạnh mẽ kéo tới trước mặt Diệp Trần. Tỉnh Thượng Hoàng Ngạn phát hiện chính mình vậy mà không có một chút lực chống cự nào, lập tức vạn phần kinh hãi. Lúc này lão mới chợt hiểu ra, tu vi của đối phương vậy mà cường đại tới tình trạng thế này rồi. Tiên nhân, đây là lực lượng của tiên nhân, chẳng lẽ ngươi là... Không đợi cho tỉnh Thượng Hoàng Ngạn hô ra cái tên đó thì hai mắt Diệp Trần bỗng nhiên ngưng tụ lại, siêu hồn. Tỉnh Thượng Hoàng Ngạn lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, rồi một lát sau cả người mềm nhũn ngã vật xuống đất. Toàn trường lập tức an tĩnh lại. Tỉnh Thượng Hoàng Ngạn là danh chấn toàn bộ khu vực Quan Đông, thậm chí phóng tầm mắt toàn bộ đảo quốc là một cường giả có tiếng tăm lừng lẫy. Vậy mà cứ như thế chết đi hay sao? Hơn nữa chết ở dưới tay thiếu niên kia dường như không có một chút sức phản kháng nào. Cái bàn tay khổng lồ vừa rồi kia là cái gì vậy? Chẳng lẽ người này thực sự là thần linh hạ phàm hay sao? Phù! Mọi người có sơn bản ra nhìn qua thiếu niên như thần tiên trước mắt này, lập tức từng người bị dọa đến đều té quỵ trên mặt đất, rốt cuộc không sinh ra được một bất luận ý niệm phản kháng nào. Nhất là sơn bản Cao Viễn giờ phút này càng bị dọa đến toàn thân phát run, trong lòng kinh hãi vạn phần. Không có khả năng, điều này không có khả năng. Trên tư liệu không phải nói Lâm gia chỉ là một tiểu gia tộc tam lưu của Hoa Hạ thôi sao? Làm sao lại có cường giả cấp bậc thế này? Tuy nhiên sự thật bày ra trước mắt lại không phải do hắn tin hay không. Đại nhân tôn kính, ta nguyện ý dâng hiến toàn bộ tài sản gia tộc cho ngài, cầu xin ngài bỏ qua tính mạng của chúng ta. Sơn bản Cao Viễn quỳ cúi trên mặt đất run lẩy bẩy cầu xin. Đáng tiếc Diệp Trần nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp cong tay búng ra, phốc. Một đạo kiếm khí phát ra trực tiếp chém sơn bản Cao Viễn thành hai đoạn. À, những người khác của sơn bản gia tộc lập tức phát ra những tiếng thét chói tai, bắt đầu liều mạng chạy ra cửa, muốn chạy thoát khỏi bàn tay ác ma trước mắt này. Tuy nhiên, tốc độ của bọn họ trong mắt Diệp Trần so với con rùa thì cũng không khác nhau là mấy. Chết đi. Diệp Trần tiện tay vung lên, một đạo kiếm quang màu đỏ kinh người từ trên không trung xẹt qua, giống như lưỡi hái tử thần trong nháy mắt thu sạch tính mạng cao tầng sơn bản ra. Nếu như nói giết người trong nước thì Diệp Trần còn có chút thu liễm, ra đến nước ngoài thì hắn không cố kỵ chút nào. Nhất là hắn lại không có cảm tình gì với bọn đảo quốc, thấy là ngứa mắt, cứ giết đi là được. Tiện tay tàn sát sơn bản ra, mấy người Lâm Cương ở một bên lúc này từng người đều là vẻ mặt trắng bệch, sợ thiếu niên như ma quỷ trước mắt này, ngay cả bọn hắn cũng giết nốt. Anh Diệp Trần, Lâm Tiêu Tiêu nhìn không được khẽ gọi một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy người anh họ của chính mình lại xa lạ đến thế, đều có phần không dám nhận hắn. Diệp Trần nhìn qua vẻ mặt hoảng sợ của Lâm Tiêu Tiêu, không thể không khẽ thở dài một tiếng. Tiêu Tiêu, ta còn chút chuyện muốn làm, các người lập tức trở về Hoa Hạ ngay trong đêm cho ta. Nói tới đây ánh mắt Diệp Trần chuyển lên người Lâm Cương, lạnh lùng nói. Gia nghiệp Lâm gia các người muốn chuyển rời, ra nước ngoài ta không thèm quản. Thế nhưng các ngươi sau này nếu dám coi Tiêu Tiêu là thẻ đánh bạc hay là thông gia để lừa bịp gì đó, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho các ngươi. Đừng tưởng rằng cùng ta dính một chút huyết mạch thì ta sẽ không giết các ngươi. Lâm Cương nghe được điều này lập tức bị dọa đến toàn thân run lên, vội vàng nói. Vâng vâng, ta không dám nữa. Lâm Tiêu Tiêu nghe được lời này của Diệp Trần trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp. Trước đó đối với Diệp Trần sợ hãi thì bây giờ đã biến mất không thấy đâu nữa. Trong lòng vui vẻ nói. Mặc kệ là hắn biến thành dạng người gì thì vẫn mãi là anh họ Diệp Trần của ta. Mà Lâm Nhược Nhiên lập tức dâng lên một cỗ ghen ghét đố kỵ khó mà hình dung, sau đó thì chính là vô cùng hối hận. Vốn là cô ta có thể có được đãi ngộ giống với Lâm Tiêu Tiêu, chỉ đáng tiếc là do chính tự cô ta đã bỏ qua. Hơn nửa giờ sau, Diệp Trần đã dùng một chiếc Hummer trong sơn bản ra, đưa Lâm Tiêu Tiêu và mọi người tới sân bay quốc tế ở kinh đô đảo quốc. Trước khi đám người tiến vào sân bay, Diệp Trần từ trong càn khôn trạc lấy ra một cái pháp khí hộ thân được chế tạo từ một khối mỹ ngọc cực phẩm, bảo Lâm Tiêu Tiêu đeo lên trên người, lúc này mới yên tâm rời đi. Sau khi Diệp Trần rời đi, Lâm Cương nhịn không được, hướng Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Tiêu Tiêu, hắn có nói với cháu hắn đến đảo quốc tột cùng là muốn làm chuyện gì hay không? Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu, cháu cũng không biết, anh Diệp Trần nói là muốn làm một chuyện rất quan trọng. Lâm Hạo Nhiên ở một bên, lòng vẫn mang sợ hãi, nhìn một cái về nơi mà Diệp Trần rời đi rồi mới nói. Chà, chúng ta làm sao bây giờ? Thật sự cứ trở về như vậy sao? Không có Sơn Bản Gia duy trì thì kế hoạch Lâm Gia chúng ta chuyển rời tới đảo quốc sẽ hoàn toàn bị ngâm trong nước nóng. Và có lẽ chuyện này có thể dẫn đến toàn bộ gia tộc phá sản. Lâm Cương thở dài. Chuyện này làm sao cha không biết chứ, nhưng bây giờ Sơn Bản gia tộc đã bị giết sạch, nói không chừng chúng ta cũng bị hiểm nghi, nhất định phải ngay lập tức rời khỏi chốn thị phi này. Lâm Hạo Nhiên nhịn không được phàn nàn, còn thấy hắn chính là nhắm vào Lâm gia chúng ta, cứ phải cố ý chỉnh cho Lâm gia chúng ta sụp đổ thì hắn mới vui vẻ sao? Lâm Cương nghe được điều này lập tức giật mình, ngay lập tức chính là một bàn tay vung lên, cầm miệng, nếu như người không muốn chết thì sau này đừng có nói những lời như vậy nữa. Nếu hắn thực sự muốn cho Lâm gia chúng ta xong đời mà nói, ngươi cho rằng bây giờ còn có thể đứng được ở chỗ này mà nói chuyện hay sao? Lâm Hạo Nhiên há to miệng, bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng vừa mới xảy ra trong Sơn Bản gia, cuối cùng không dám nói thêm gì nữa. Lại nói về Diệp Trần, sau khi rời khỏi sở thú, Diệp Trần thông qua ký ức của tỉnh Thượng Hòa Ngạn đi thẳng tới cứ điểm của tổ chức Sam Khẩu ở khu vực Quan Đông. Khoảng 20 phút sau, đi tới một nơi vắng vẻ trong nội thành kinh đô đảo quốc, chính là chỗ này. Căn cứ vào ký ức của tỉnh Thượng Hoàng Ngạn thì nơi đây chính là cứ điểm phân đà khu vực Quan Đông của tổ chức Sam Khẩu. Vậy thì giết chóc bắt đầu từ nơi này đi. Sau khi thấp giọng lẩm bẩm một câu, Diệp Trần hướng cứ điểm phân đà của tổ chức Sam Khẩu từ từ đi tới. Nhưng mà vào đúng lúc này, ở trong một ngõ hẻm nhỏ bỗng nhiên chuyển tới tiếng cầu cứu. Cứu mạng à. Rất nhanh, ba tên thanh niên đầy người xăm trổ có bộ dáng hung hãn từ trong hẻm nhỏ vọt ra. Một người còn đang khiêng một cô gái gầy yếu so với Lâm Tiêu Tiêu còn nhỏ hơn một chút ở trên vai. Thanh niên hung hãn hùng hùng hổ hở, dường như là bởi vì cô gái nhỏ này đánh lén họ từ phía sau, đã bị bọn họ bắt lại, chuẩn bị mang về tổng bộ để tiến hành trừng phạt đối với cô. Cô gái gầy yếu liều mạng dễ dụa, đáng tiếc lực lượng so với đối phương là xa quá, căn bản không cách nào thoát được. Chợt thấy Diệp Trần ở xa xa lập tức phát ra tiếng kêu cứu mạng, mau cứu ta. Diệp Trần khẽ trao mày lại cũng không có vội vàng ra tay, bởi vì ngay tại vừa rồi hắn ngạc nhiên phát hiện cô gái nhỏ này lại có huyền âm chi thể vạn người mới có được một. Loại thể chất này cho dù đặt ở tu chân giới có nhiều thiên tài, nhiều vô số kẻ thì cũng tương tự là thuộc về một loại thiên phú thượng đẳng hiếm gặp. Thật là có ý tứ, khóe miệng Diệp Trần không thể không nhích lên, chậm rãi đi tới. Tiểu tử, tổ chức Sam Khẩu làm việc, nhanh nhanh cút đi, bằng không ta sẽ lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Ba tên lưu manh phốn kiếp kia vốn cũng không để Diệp Trần vào trong mắt, thấy hắn lại dám đi tới thì một người trong đó lập tức nổi giận quát. Diệp Trần chẳng thèm quan tâm, tiếp tục từ từ đi về phía trước. Muốn chết, ba tên thành viên tổ chức Sam Khẩu lập tức giận dữ, một người trong đó trực tiếp ra tay đánh về phía Diệp Trần. Diệp Trần trực tiếp cong ngón tay búng ra, một đạo kiếm khí xẹt qua không trung, phốc, đầu của người kia lập tức từ trên cổ bay lật ra ngoài. A. Hai gã thành viên khác của tổ chức Sam Khẩu lập tức sợ té ra quần, ngay lập tức thẻ bé gái kia xuống rồi lộn nhào chạy như điên vào trong cứ điểm. Diệp Trần cũng không có đuổi theo giết chết hai người đó, dù sao thì lát nữa người chỗ này toàn bộ đều phải chết cho nên cũng không cần phải vội vàng làm gì. Diệp Trần hướng về bé gái chậm rãi đi tới bên cạnh mỉm cười. Em gái, em không sao chứ? Sau khi nói xong lời này, Diệp Trần ý thức được chính mình nói khả năng là vô ích, bởi vì hắn nói tiếng Hoa, đối phương chợt sợ là nghe chưa chắc đã hiểu. Tuy nhiên để cho Diệp Trần không nghĩ tới, đối phương không chỉ nghe hiểu, hơn nữa cũng biết nói tiếng Hoa. Đại ca ca, anh là thần tiên sao? Diệp Trần lại ngạc nhiên, em là người Hoa Hạ sao? Vẻ mặt của bé gái nhỏ trở nên buồn bã, mẹ em là người Hoa Hạ. Cha em là người đảo quốc, chẳng qua bọn họ đều bị người có tổ chức Sam Khẩu hại chết. Em muốn vì bọn họ báo thù, nhưng em đánh không lại bọn chúng. Bé gái tuy hiểu và nói được tiếng Hoa Hạ nhưng xem ra cũng chỉ là đạt tới mức sơ cấp mà thôi, còn chưa có nói năng thành thạo. Tuy nhiên Diệp Trần có thể hiểu cơ bản được lời nói của bé gái đó. Hắn đang muốn hỏi thêm, lúc này trong cứ điểm của tổ chức Sam Khẩu đã truyền tới một trận âm thanh dao động. Lại là hai thành viên của tổ chức Sam Khẩu vừa mới trốn về cứ điểm đã mang theo cứu binh quay lại định tính sổ với Diệp Trần. chỉ thấy những người này có người trong tay cầm súng MP5, có người thì cầm đao to sắc bén, nhanh chóng từ bên trong vọt ra ngoài. Bé gái thấy thế lập tức khẩn trương hoang mang kéo cánh tay của Diệp Trần vội vàng nói, đại ca ca đi mau. Diệp Trần đứng tại chỗ không động đậy, vỗ vỗ đầu cô bé khẽ mỉm cười. Đừng sợ, những người này còn không đả thương được tới anh. Nếu cha mẹ của em là do chúng hại chết, vậy thì anh giúp em báo thù có được không? Đang khi nói chuyện thì các thành viên của phân bộ quan đông của tổ chức song khẩu đã lao tới bao vây Diệp Trần lại. Ba ca, đây chính là cao thủ mà các ngươi nói sao? Rõ ràng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch. Một người đàn ông trung niên cầm đầu hướng về hai người trước đó mà Diệp Trần cố ý thả đi tức giận quát. Hai người kia vội vàng chỉ vào thi thể bạn mình trên mặt đất, mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ nói. Lão đại, chúng ta cũng không có lừa ngươi. Tên tiểu tử này biết yêu thuật, vừa rồi ngón tay hắn búng ra một cái thì chính là đầu lìa khỏi cổ ngay. Người trung niên lúc này mới chú ý thấy một bên trên mặt đất cỗ thi thể không đầu kia chính là tiểu đệ của mình, cũng không thể không kinh hãi một chút, chỉ vào một nam thanh niên ở phía sau. Dạ Xoa Hoàn, người đi chiếu cố tiểu tử này xem. Tên nam thanh niên kia lập tức lao ra từ trong đám người cũng không nói nhảm, trực tiếp là một bước nhanh như chớp lao tới Diệp Trần gần mấy mét, đồng thời rút trường kiếm trong tay chém về phía Diệp Trần. Kiếm pháp tốt, Dạ Xoa Hoàn không hổ là kiếm khách đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi phân độ Quan Đông. Đối phó với một tên vắt mũi chưa sạch sao phải huy động nhiều người đến thế? Thành viên của tổ chức song khẩu xung quanh thi nhau lớn tiếng khen hay, đồng thời cảm thấy chuyện này là hơi có chút là chuyện bé xé ra to. Dù sao địch nhân trước mắt này còn quá trẻ tuổi, dựa theo lối suy nghĩ trước sau như một của bọn họ thì coi như cao thủ võ sĩ thì lại còn có thể mạnh đến mức nào. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, trực tiếp thuận tay vung lên, phốc một tiếng, một đạo kiếm khí xẹt qua, trong nháy mắt Dạ Xoa Hoàn kia trực tiếp bị bổ thành hai nửa. Cái gì? Mọi người của tổ chức song khẩu lập tức thi nhau kinh hãi, bị dọa cho liên tục lùi lại. Dạ Xoa Hoàn là cao thủ đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi đã được công nhận. Bây giờ ngay tình huống đối phương ra tay như thế nào cũng chưa rõ đã bị người ta phân thây. Quả thực là không thể tưởng tượng. Người đàn ông trung niên cầm đầu kia ngay lập tức giật mình, nhìn thấy tình cảnh bi thảm của tâm phúc ái tướng nhà mình, không thể không hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nổi cơn giận dữ lớn tiếng gầm lên. Tất cả còn thất thần ra đó làm gì, còn không nhanh lấy súng ra bắn chết mẹ hắn cho ta. Lúc này mọi người mới phản ứng kịp, mấy chục khẩu súng tiểu liên MP5 lập tức chĩa vào người Diệp Trần bắt đầu nã đạn. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không âm thầm cảm thán, không hổ là thế lực đệ nhất của đảo quốc, vậy mà có thể lấy ra được nhiều súng tiểu liên như thế, quả cục đã không thua kém gì một tiểu đoàn thể quân đội. Tuy nhiên, kinh ngạc thì là việc của kinh ngạc, cho dù thực sự có là quân đội hắn cũng không sợ chút nào, huống chi đây chỉ là một đám nghiệp dư, gấu ó mà thôi. Diệp Trần giơ tay lên, những viên đạn nổ bắn ra xung quanh lập tức trong nháy mắt dừng lại trước người hắn. Diệp Trần lại hô một tiếng đi. Tất cả những viên đạn đó giống như gặp phải bức tường chắn vô tình mà bật lại, nhanh chóng chuyển hướng quay về phía lũ người của tổ chức Sam Khẩu, nháy mắt mấy chục mạng người cũng mất đi. Chết đi! Diệp Trần vung tay lên, một đạo đao mang dài tới gần 100 mét trực tiếp quét ngang, những người còn lại may mắn thoát qua một kiếp trong loạn đạn phản xạ kia thì cũng bị một đao kinh thiên này của Diệp Trần giết chết toàn bộ, hầu như không còn ai sống sót. Cô bé thấy cảnh này không thể không lấy đôi tay nhỏ bé che miệng mình, mặt mũi đầy vẻ chấn động, hoảng sợ thấp giọng nói. Anh ấy thực sự là thần tiên. Bạch bạch. Người đàn ông trung niên cầm đầu kia vừa nhìn thấy tình huống ngày càng xấu đi thì đã sớm chạy tới chỗ đám người cuối cùng. Vốn nghĩ rằng cho dù đối phương có lợi hại hơn nữa thì đám huynh đệ này của hắn ít nhất có thể chơi một lúc. Không nghĩ tới trong nháy mắt chỉ còn lại có một mình hắn, lập tức bị dọa cho hồn vía đều muốn lên mây. Thiển Giã tiên sinh, cứu ta! Cứu ta với. Người đàn ông trung niên liều mạng hướng cái điểm chạy như điên, vừa chạy vừa cao giọng hô to. Diệp Trần cũng không vội vàng ra tay mà nắm lấy cánh tay của cô bé, thân thể hơi chao đảo một cái, đã lướt qua những thi thể này tiến vào trong phía trong của biệt thự, rồi từ từ tiến lên giống như đang đi dạo trong công viên của nhà mình xây nên. Bạch, theo tiếng hô lớn của người đàn ông trung niên, sâu trong biệt thự lập tức dần hiện ra một đạo thân ảnh. Giang Khẩu quân chủ, có chuyện gì mà hoảng hốt quá vậy? Lúc này giọng nói vừa vang lên còn đang ở sâu trong biệt thự, chờ tới khi giọng nói rơi xuống thì người đã đi tới trước mắt của người đàn ông trung niên kia. Người đàn ông trung niên này là một người mặc trang phục màu trắng của võ sĩ đảo quốc, nhìn từ thân pháp trước đó tới xem thì hắn cũng là một cao thủ võ đạo. Thiển Giã tiên sinh, chết, huynh đệ của chúng ta đều chết hết cả rồi, nhanh, người nhanh giết hắn đi. Người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy người này lập tức khôi phục được mấy phần bình tĩnh, ngay lập tức chỉ vào Diệp Trần giận dữ hét lên. Cái gì? Người đàn ông trung niên được gọi là Thiển Giã tiên sinh kia lúc này cũng đã thấy cảnh tượng bi thảm ở cổng chính, giống như luyện ngục trần gian, ngay lập tức vừa sợ vừa giận. Các hạ là thần thánh vương nào? Vì sao lại giết người của chúng ta? Chẳng lẽ muốn là đối địch với tổ chức Sam Khẩu phải không? Diệp Trần còn chưa mở miệng thì cô bé bên cạnh bỗng nhiên chỉ vào vị Thiên Giá tiên sinh kia. Đại ca ca, chính hắn đã giết chết cha mẹ em. Ánh mắt của Thiên Giá tiên sinh lập tức rơi vào trên người cô bé kia, hai mắt hơi ngưng tụ lại. Ngươi là tiện chủng mà Lâm Kiện Thứ Lang và người phụ nữ Hoa Hạ bần tiện đó sinh ra phải không? Diệp Trần nghe được điều này không thể không sững sờ, chợt nhìn về phía cô bé cười nhạt nói. Hóa ra hắn chính là kẻ thù giết cha mẹ em sao? Anh bắt hắn tới giao cho em xử trí có được không? Thiển Giã tiên sinh nghe được lời này của Diệp Trần lập tức giận dữ. Tiểu tử không biết sống chết, dám can đảm nói lời điên cuồng. Nói xong Thiển Giã tiên sinh nháy mắt đã rút trường kiếm bên hông, soạt. Một đạo kiếm quang dài tới mấy chục mét phóng lên tận trời, sau đó hung hăng hướng tới Diệp Trần bổ xuống. Còn kiến hôi, Diệp Trần giống như không nhìn thấy trực tiếp quát lạnh một tiếng, rồi tiện tay một chảo đã tóm lấy kiếm quang kinh thiên kia vào tay. Tới, sau đó hắn thuận tay lôi một cái Thiển Giã tiên sinh, lập tức đã mất tự chủ mà bay tới trước mặt Diệp Trần, quỳ xuống. Diệp Trần lại quát lạnh một tiếng nữa. Thiển Giã tiên sinh coi là thực sự như một con rối thành thành thật thật quỳ xuống, hơn nữa khắp toàn thân từ trên xuống dưới không thể động đậy được một chút nào. Hai mắt của Thiển Giã tiên sinh lập tức trợn lên thật lớn, quả thực là không thể tin được vào điều này là sự thực. Hắn là khách khanh của phân bộ Quan Đông thuộc tổ chức Sam Khẩu, là một trong những phân bộ gần với cường giả, tình thượng hòa ngạn nhất, cho dù là trong phân bộ tổ chức Sam Khẩu coi như cũng được liệt kê vào hàng ngũ cao thủ rồi. Nhưng hôm nay ngay cả một chiêu còn xưa xuất ra hết, vậy mà nó bị đối phương tóm được. Hơn nữa còn lấy một loại phương thức vô cùng quỷ dị bắt hắn, làm hắn không có bất cứ một chút sức phản kháng nào. Thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh tới đâu? Người đàn ông trung niên cầm đầu đám người lúc này, nhìn thấy ngay cả Thiển Giã tiên sinh cũng bị đối phương dễ dàng bắt được như vậy, lập tức bị dọa cho tới khiếp hồn bạt vía. Ngay cả đại tiểu tiện cũng đều không khống chế được mà phọt ra. Ngay sau đó co cẳng muốn chạy, đáng tiếc là bị một đạo kiếm khí trực tiếp oanh sát. Người đến cùng là ai? Nếu như người giết ta, tỉnh thượng trưởng khu vực và bán tảng tổ trưởng đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên Giã tiên sinh quỷ trên mặt đất, nhìn qua người thiếu niên thần bí khó lường trước mắt này nhịn không được vội vàng hét lớn. Diệp Trần cười lạnh, tỉnh thượng hòa ngạn sau, hắn đã bị ta giết từ lâu, còn về bán tàng hùng nhất lão đại của các ngươi, rất nhanh cũng sẽ đi chầu ông bà ông vải, cùng với các ngươi uống rượu mừng dưới âm ti. Nói tới đây Diệp Trần lại tiện tay xuất ra một chiêu, thanh bội kiếm của Thiên Giã tiên sinh lập tức bị hắn hút vào bàn tay, rồi đưa cho cô bé ở bên cạnh. Hắn là kẻ thù của em có dám giết hắn không? Cô bé rõ ràng là ngay lập tức có chút thất kinh, theo bản năng lùi lại hai ba bước, thân thể gầy yếu cũng theo đó run lên nhẹ nhẹ. Diệp Trần thấy thế không thể không lắc đầu, dù sao thì cũng chỉ là một bé gái mới có mười mấy tuổi đầu, như một tờ giấy trắng. Cho dù đối mặt với kẻ thù không đội trời chung thì chỉ sợ cũng khó có thể hạ sát thủ được. Vừa nghĩ tới đây Diệp Trần đang định trực tiếp giúp cô bé này giải quyết kẻ thù, nhưng ngay vào lúc này cô bé bỗng nhiên đưa tay ra tiếp lấy thanh kiếm trong tay Diệp Trần, rồi hai mắt nhìn thẳng vào Diệp Trần, gằn từng chữ một. Đại ca ca, em đã quyết định em muốn trở thành một người mạnh mẽ giống như anh, cho nên hãy để cho em tự mình tới báo thù đi. Diệp Trần nghe được điều này lông mày không thể không hơi nhíu lại, đối với cô bé ở trước mắt này hắn đúng là có chút phải lau mắt mà nhìn. Lấy tuổi tác của cô bé có thể có được can đảm như thế ở trong tu chân giới tàn khốc thì có lẽ là không phải hiếm lạ, thế nhưng ở trên trái đất thì cũng là một trường hợp rất hiếm hoi. Rất nhanh, cô bé tiếp nhận trường kiếm trong tay Diệp Trần, ngay lập tức cả người lảo đảo một cái suýt chút nữa thì ngã xuống, bởi vì thanh trường kiếm này không phải loại bình thường, so với trường kiếm thường nó nặng hơn không ít. Lấy tuổi tác bây giờ của cô bé, thân thể lại yếu ớt như thế, cầm thanh kiếm này trong tay tự nhiên cực kỳ tốn sức. Tuy nhiên, cô bé cũng không vì vậy mà từ bỏ, nó dùng hết sức lực toàn thân run run rẩy rẩy giơ trường kiếm lên, rồi mới từng bước một đi về phía Thiển Giã tiên sinh. Thiển Giã tiên sinh thấy thế đầu tiên là giật mình, sau đó lại cười lạnh. Tiểu nha đầu, ngay cả kiếm ngươi còn cầm không được, mà cũng đòi muốn giết ta sao, thực sự là nực cười. Ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ, đã từng giết người chưa, biết giết người là thế nào không? Nếu như ngươi giết ta, ta sẽ hóa thành ác quỷ, mỗi khi trời tối sẽ quấn lên người không buông. Tiền giã tiên sinh trên miệng vẫn luôn lải nhải không ngừng, rõ ràng là muốn quấy nhiễu suy nghĩ của cô bé. Thế nhưng là cô bé này lại không nhúc nhích chút nào, hai tay vẫn cầm thanh kiếm to lớn, rất không tương xứng với cơ thể của mình, run rẩy đi tới trước mặt của thiền giã tiên sinh. Cuối cùng khi mà mũi kiếm sắc bén đẻ trước ngực của thiền giã tiên sinh không còn bình tĩnh được như trước đó, lập tức luống cuống, sợ hãi, bắt đầu khóc lóc cầu xin. Không được, đừng có giết ta. Ta còn một đứa con gái nhỏ so với người không chênh lệch nhiều lắm. Nếu như người giết ta, con ta sẽ không có cha. Van cầu ngươi tha cho ta đi. Diệp Trần ở bên cạnh nghe thấy âm thầm buồn cười. Hắn đã sớm nghe người ta nói là võ sĩ đảo quốc thường có một chiêu cầu xin tha thứ được coi là hữu hiệu nhất. Đó chính là lôi ảnh chụp của vợ và con gái mình ra để cầu tình với kẻ thù, đánh vào tâm lý của đối phương để cầu xin tha mạng. Đây là vợ và con của ta, xin thương xót mà bỏ qua cho ta. Xem ra lời đồn đại quả thực không sai, không sai một chút nào. Đừng để ý tới mấy lời nói láo của hắn lừa gạt. Lúc hắn ra tay giết cha mẹ em, hắn có từng nghĩ tới cảm nhận của em mà nương tay hay không? Diệp Trần thấy cô bé lộ ra vẻ không đành lòng thì lập tức mở miệng nhắc nhở. Cô bé nghe được điều này ngay lập tức vẻ mặt nghiêm lại, hít sâu một hơi từ từ nói. Nếu như con gái của ngươi biết có loại cha này như ngươi, nó cũng sẽ vì ngươi mà cảm thấy hổ thẹn. Nói xong lời này, cô bé bỗng nhiên đẩy mạnh trường kiếm về phía trước. Trường kiếm này rất sắc bén mà thiền giã thiên sinh thì lại bị Diệp Trần khống chế cơ thể, căn bản không cách nào vận nội kình chống lại. Trong nháy mắt đã bị trường kiếm đâm xuyên qua tim. Ngay sau đó soạt một tiếng, máu từ vết thương lập tức phun ra giống như một cái vòi tưới cây. Bạch bạch, vẻ mặt cô bé trắng bệch lại, liên tiếp lui về sau mấy bước, thân thể nghiêng một cái trực tiếp đã ngất đi. Diệp Trần lại lắc đầu lần nữa rồi trực tiếp ôm lấy cô bé, thân thể trao đảo một cái, hai người đã giống như từ nơi luyện ngục trần gian này biến mất không thấy đâu nữa. Mà vào lúc hai người rời đi chưa tới một phút thì còi báo động của cảnh sát đã vang lên chung quanh, rõ ràng là vì động tĩnh ở bên này thu hút đã kéo tới sự chú ý của cảnh sát của đảo quốc. Đợi tới lúc cảnh sát đảo quốc đi tới được hiện trường, nhìn thấy cảnh tượng bi thảm trước mắt, lập tức từng người đều có vẻ mặt trắng bệch. Người có tố chất tâm lý không tốt thì nhịn không được trực tiếp chạy sang một bên, bắt đầu nôn mửa liên tục. Đây có phải là cuộc huyết chiến quy mô lớn hay không? Chẳng lẽ là trụ cơ xã hay là đạo xuyên thương hội? Đây là không có khả năng. Ở đảo quốc này làm gì có thế lực nào có khả năng dám khiêu chiến với tổ chức Sam Khẩu đây? Chết tới hơn 100 người, phân bộ quan đông của tổ chức Sam Khẩu thì bị diệt toàn bộ, nhất định phải nhanh chóng báo cáo chuyện này lên cấp trên. Cảnh sát của đảo quốc chạy tới không lâu, nhưng nhà báo truyền thông nghe tin cũng thì nhau mà tới hiện trường vụ thảm sát. Sau đó, tin tức về vụ thảm sát ở phân bộ quan đông của tổ chức Sam Khẩu nhanh chóng lan rộng khắp toàn bộ đảo quốc. Giới chính trị, giới kinh doanh, thậm chí quân đội lập tức chấn động. Chuyện này là không thể coi nhẹ. Việc phân bộ quan đông của tổ chức Sam Khẩu bị thảm sát đã gây ra một làn sóng ảnh hưởng lên toàn bộ đảo quốc. Tổ chức Sam Khẩu là thế lực ngầm lớn nhất của đảo quốc này. Ngày bình thường, ngay cả chính phủ cũng chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Thế lực khác càng không dám dây vào chút nào. Có thể nói hoàn toàn xứng đáng là bá chủ thế giới ngầm của đảo quốc. Thế nhưng bây giờ lại bị người ta trực tiếp đồ diệt cả một phân bộ. Nếu như không phải tin tức vô cùng xác thực, còn có rất nhiều ảnh chụp làm bằng chứng, thì người dân đảo quốc gần như không dám tin. Đây lại có thể là sự thật. Mà tin tức này tự nhiên cũng ngay lập tức truyền tới tổng bộ của tổ chức Sam Khẩu ở đảo Thần Châu. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Cao tầng của tổ chức Sam Khẩu tổ chức hội nghị khẩn cấp, cựu đại mục, tổ trưởng, bán tàng hùng nhất giận đến, nổi trận lôi đình, vỗ bàn giống giận. Vẻ mặt của các vị cấp cao của tổ chức Sam Khẩu cũng đều rất khó coi. Lúc trước cũng là vì lý do an toàn của tổ chức Sam Khẩu nên không có thiết lập tổng bộ ở vị trí trung tâm kinh đô, mà lại thiết lập ở Thần Châu đảo tương đối hoang vu một chút. Mà phân bộ quan đông ở kinh đô có thể nói là một phân bộ có thực lực kinh tế hùng hậu nhất của tổ chức, hoặc có thể nói nó chính là túi tiền của toàn bộ tổ chức Sam Khẩu. Bây giờ thì cái phân bộ quan trọng nhất này, vậy mà bị người ta diệt sạch đi trong vòng một đêm, mang tới sự đả kích khó có thể tưởng tượng cho tổ chức Sam Khẩu của bọn họ.